Chiến thần Trấn Quốc, chương 260, hành hung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, khi nhìn thấy Tiêu Quốc Phổ và một số người, Đỗ Ngọc Nhân gần như gặp được bó mẹ bang. Tiêu Nhược Phong bất ngờ tát vào mặt ông ta một cú đấm khiến máu của Đỗ Ngọc Nhân văng tung tóe. Họ và những người khác đánh Đỗ Ngọc Nhân một cách thô bạo. Trần Tĩnh Huyên chết lặng, Tiêu Quốc Phổ phớt lờ nó và đưa một bản hợp đồng cho Diệp Quân Lâm. Ông ta cười và nói, anh Lâm, từ nay quảng trường Ngân Hải là của anh. Đỗ Ngọc Nhân rất ngạc nhiên khi nghe điều này. Danh tính của người đàn ông này là gì? Để cho gia đình giàu có như thế này nghe lời. Còn chưa tới 10 phút đã nhường quảng trường cho anh ấy. Tiêu Nhược Phong nói, anh Lâm, tôi hứa, sau này Đỗ Ngọc Nhân sẽ cả đời nhặt rác. Đỗ Ngọc Nhân bị ném ra. Điều này sẽ ổn thôi. Diệp Quân Lâm nhận lấy hợp đồng và rời đi. Đôi mắt đẹp của Trần Tĩnh Huyên đầy sùng bái. Cô ta ngưỡng mộ người đàn ông này hơn một chút. Sau khi trở về, Diệp Quân Lâm đi cùng Lý Tử Nhiễm đến khách sạn Thiên Hà. Thì ra nhà họ Lý chuyển đến công ty mới đặc biệt tổ chức yến tiệc còn mời Lý Tử đi đến dự. Tử Nhiễm, chú hai muốn nói thêm vài lời về cháu. Không phải là muốn phát triển tốt rồi cùng nhau đấu tranh cho nhà họ Lý sao? Cháu phải tự lập làm gì? Lý Văn Hải nói, để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bản editor bằng một CIC cây quảng cáo này nhé. Đúng vậy, trừ khi cô không nhận ra nhà họ Lý nữa và muốn phản bội tổ tiên. Lý Văn Phi nhẫn tâm nói, Lý Tử Nhiễm nắm chặt tay, tôi đã không đóng góp cho gia đình họ Lý, nhưng các người đã làm gì tôi? Lúc này, Lý Thiên Hạo mới nâng ly rượu lên và cười nói. Hôm nay chúng ta phải đặc biệt cảm ơn một người, đó là Tử Nhiễm, cô ấy đã trả tiền cho địa chỉ văn phòng mới của tập đoàn họ Lý. Mọi người reo hò, Lý Tử Nhiễm và trái tim bố mẹ cô đau nhói. Lý Mộng Nguyệt nhìn Lý Tử Nhiễm nói, Tử Nhiễm tôi hỏi cô sẽ phát triển như thế nào tiếp theo? Hãy lắng nghe lời khuyên của tôi, hãy giao tiền đầu tư và các dự án cho ông nội xử lý, và cô với tư cách là cánh tay phải đảm bảo rằng sự phát triển rất tốt. Nếu cô lạc quan về ông nội trong tương lai cô sẽ làm chủ nhà họ Lý. Lý Tùng Khuê gật đầu, đúng vậy Tử Nhiễm, hiện tại cô muốn tự lập nhưng nó khó quá, không ai đồng ý, dù cô có làm việc chăm chỉ đến đâu cô cũng sẽ trở nên ồn ào. Lý Mộng Nguyệt và Lý Tùng Khuê có ý rất đơn giản, nếu Lý Tử Nhiễm muốn độc lập trở lại, kết cục sẽ giống như ngày hôm nay. Tòa nhà văn phòng mới sẽ bị họ cướp mất. Cuối cùng, Lý Tử Nhiễm giận dữ bỏ đi. Diệp Quân Lâm ngay lập tức đi theo. Bên vệ đường, Lý Tử Nhiễm đang khóc, ông nội luôn thích con trai hơn con gái, và ông ta luôn coi thường tôi. Lý Tử Nhiễm khóc, em đừng lo, đã có tôi. Diệp Quân Lâm cười, sau khi giao cho Lý Tử Nhiễm hợp đồng cho thuê quảng trường Ngân Hải. Lý Tử Nhiễm sững sờ, cái gì, 300 tỷ trong 5 năm, cô nghĩ về nó là khu trung tâm thực sự, nếu lựa chọn tòa nhà văn phòng tại đây, đó là biểu hiện cho sức mạnh của công ty, nhà đầu tư và đối tác an tâm hơn. Nhưng đâu đó là gần 300.000 tỷ đồng trong 5 năm. Cô ấy chỉ có thể từ bỏ, bây giờ Diệp Quân Lâm thực sự đã giành được 300 tỷ. Được rồi, đừng cao hứng, đi chuẩn bị đi, sáng mai nhà họ Lý không có phản ứng thì dọn vào đi. Diệp Lâm cười, ngày thứ hai, trong tòa nhà văn phòng của tập đoàn họ Lý. Mọi người vẫn đang đắm chìm trong vui sướng, dù sao thì vị trí văn phòng mới này cũng thật mát mẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Lý Tùng Khuê vội vàng chạy tới. Ông, bác, bố, có chuyện không hay. Công ty của Lý Tử Nhiễm đang di chuyển theo một nhóm đến một nơi mới. Thường tôi, Lý Tử Nhiễm khóc, em đừng lo, đã có tôi. Diệp Quân Lâm cười, sau khi giao cho Lý Tử Nhiễm hợp đồng cho thuê quảng trường Ngân Hải. Lý Tử Nhiễm sững sờ, cái gì, 300 tỷ trong 5 năm, cô nghĩ về nó là khu trung tâm thực sự, nếu lựa chọn tòa nhà văn phòng tại đây, đó là biểu hiện cho sức mạnh của công ty, nhà đầu tư và đối tác an tâm hơn. Nhưng đâu đó là gần 300.000 tỷ đồng trong 5 năm. Cô ấy chỉ có thể từ bỏ, bây giờ Diệp Quân Lâm thực sự đã giành được 300 tỷ. Được rồi, đừng cao hứng, đi chuẩn bị đi. Sáng mai nhà họ Lý không có phản ứng thì dọn vào đi. Diệp Lâm cười, ngày thứ hai, trong tòa nhà văn phòng của tập đoàn họ Lý. Mọi người vẫn đang đắm chìm trong vui sướng, dù sao thì vị trí văn phòng mới này cũng thật mát mẻ. Lúc này Lý Tùng Khuê vội vàng chạy tới. Ông, bác, bố, có chuyện không hay. Công ty của Lý Tử Nhiễm đang di chuyển theo một nhóm đến một nơi mới, cách chương.